đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Vu Âm nhìn Đàm Từ. Cô hỏi, giọng trầm xuống, sau này, chúng ta sẽ thế nào? Em sợ nếu em đi rồi, anh sẽ phải chịu nỗi nhớ nhung một mình. Đàm Từ im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu, cười, em lo lắng cho anh à, Vu Âm. Chúng ta khác với họ, anh không phải ông ấy, và em cũng không phải bà ấy. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. Khi anh yêu em, anh đã biết sớm muộn gì em cũng sẽ rời đi. Nhớ nhung đúng là rất khổ, nhưng so với nỗi đau của việc bỏ lỡ, nó chẳng là gì cả. Khi em về lại Vô Phương Cốc, dù 20 năm trước hay 20 năm sau, điều duy nhất thay đổi là mỗi ngày anh lại có thêm một điều để nhớ về em. Đàm Từ nắm lấy tay cô, nói dịu dàng, nhưng nhớ về em không phải nỗi đau, mà là hạnh phúc. Vì vậy, em không cần lo lắng cho anh. Chúng ta chỉ cần tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Chỉ cần em yêu anh nhiều hơn một chút mỗi ngày là đủ. Nói xong, anh đưa cho cô một chiếc pudding vị chanh dây. Cái này chua chua ngọt ngọt, em có muốn thử không? Vu Âm mắt sáng lên, vui vẻ đáp, muốn chứ, em muốn ăn hết tất cả các vị. Cô vừa cười vừa nói về món ăn, chẳng còn chút phiền muộn nào nữa. Pudding xoài với sữa bò ngon tuyệt, đầu bếp bảo tất cả đều làm từ nước ép trái cây tươi. Hương vị tự nhiên vô cùng, Nghiêm Minh là người làm việc rất đáng tin cậy. Khi Vu Âm nhờ anh đi mua củi, cô không ngờ chỉ chiều hôm đó, anh đã mang thành phẩm về tận nơi. Theo yêu cầu của Đàm Tổng, tôi đã đặt làm riêng đấy. Nghiêm Minh vừa cười vừa giải thích, tiền công của đại sư đã được thanh toán trước rồi. Làm xong, họ gọi điện cho tôi ngay. Tôi sắp xếp xe trở về liền. Được rồi, cứ mang thẳng đến phòng của Đàm Từ là được. Vu Âm dặn dò. Đang định khen Nghiêm Minh thì điện thoại cô reo lên. Thấy tên Đàm Gia Di hiển thị trên màn hình, cô liền nghe máy. Sau khi nghe xong, Vu Âm gật đầu đáp, chị Gia Di, chị cứ đưa bạn đến biệt thự này đi. Em đang ở nhà, ở đầu dây bên kia. Đàm Gia Di vui vẻ nói, được rồi, để chị báo với bạn một tiếng. Tiện thể, chị đưa cả nhóc béo đến luôn nhé. Nó nhõng nhẽo muốn gặp em suốt mấy ngày nay đấy. Biết em bị ốm, nó còn bảo sẽ làm kem cho em, mà lại cho thêm cả kỷ tử và táo đỏ vào. Chị Gia Di, chị cứ mang nhóc béo đến là tốt rồi. Nhưng kem kỷ tử táo đỏ thì đừng, em chắc chắn không ăn đâu. Vu Âm ngơ lên, giọng đầy khẩn thiết. Câu nói của cô khiến Đàm Gia Di bật cười vui vẻ. Cúp máy, Vu Âm quay sang dặn Đàm Từ, anh nói đầu bếp chuẩn bị nhiều món cho tối nay nhé. Chị Gia Di và nhóc béo chắc chắn ở lại ăn cơm. Còn bạn của chị ấy thì chưa rõ. Đàm Từ gật đầu rồi nhắn tin ngay cho đầu bếp. Khoảng 40 phút sau, Đàm Gia Di cùng bạn của mình là Vương Anna tới nơi. Vừa bước vào cửa, nhóc béo đã chạy ào tới ôm chầm lấy Vu Âm. Cô bế bé lên, xoay mấy vòng làm bé cười khanh khách, mắt híp lại vì vui sướng. Sau khi chào hỏi, Vu Âm phải xử lý công việc, nên Nghiêm Minh dẫn nhóc béo và con CS ó săn đi dạo trong vườn. Đàm Từ cũng quay lại phòng riêng. Trong phòng khách, Vương Anna ngồi xuống, gật đầu chào Vu Âm rồi nói, đại sư, nghe Gia Di kể đại sư thích ăn trái cây, nên tôi mang chút trái cây nhập khẩu đến tặng. Cô ấy đứng dậy hơi khó khăn, bụng bầu lớn khiến việc di chuyển có phần chậm chạp. Phần lớn đồ đạc đều do Đàm Gia Di giúp mang vào. Cảm ơn, Vu Âm đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Vương Anna. Sau vài giây, cô hỏi, mang thai được mấy tháng rồi? Còn một tháng nữa là sinh. Vương Anna cười nhẹ, rồi lấy từ trong túi ra một món đồ trang trí bằng vàng. Công ty tôi sản xuất đồ trang sức, món này coi như quà nhỏ tặng đại sư. Vu Âm cầm món đồ lên, ngắm nghía, vật trang trí toàn thân bằng vàng, sáng lấp lánh, hình dáng con vật mập mạp trông rất đáng yêu. Cô không khỏi thốt lên, đẹp quá, công nghệ làm vàng bây giờ thật tinh xảo. Vật trang trí khá nặng, cô ước lượng chắc không dưới 1 cân. Thầm cảm thấy Vương Anna quả thật hào phóng. Đặt món quà lên bàn, Vu Âm quay sang hỏi, cô muốn nhờ tôi xem về đứa bé sao? Vương Anna lắc đầu, trả lời, không liên quan đến đứa bé đâu. Đại sư, gần đây tôi cứ thấy bất an, muốn nhờ đại sư xem giúp xem có phải tôi đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ, hoặc phong thủy nhà tôi không tốt. Vu Âm trầm ngâm một lát rồi nói, cô không bị thứ gì không sạch sẽ ám đâu. Cô đi khám thai đều đặn chứ? Đi chứ, sáng nay tôi vừa đi khám về. Bác sĩ bảo thai nhi rất khỏe mạnh. Vương Anna đáp, nhưng ánh mắt cô bỗng hiện lên chút băn khoăn. Cô muốn hỏi Vu Âm có cần xem bát tự của mình không? Nhưng lại thấy Vu Âm tập trung nhìn vào bụng mình. Đại sư, cô hỏi, giọng gấp gáp, có phải đại sư nhìn ra điều gì về đứa bé của tôi không? Chẳng lẽ con tôi có vấn đề gì sao? Vu Âm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Vương Anna, chậm rãi nói, từ khi cô bước vào, tôi đã xem qua tướng mạo của cô. Thú thật, tôi rất ngạc nhiên về tình trạng hiện tại của cô và tướng mạo mà tôi thấy. Vu Âm nhìn Vương Anna, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy thấu hiểu. Từ tướng mạo của cô, tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy cô có con cái ruột thịt. Nhưng rõ ràng, cô đang mang thai. Câu nói của Vu Âm khiến không khí trong phòng trùng xuống. Đàm Gia Di kinh ngạc nhìn bạn mình, trong khi Vương Anna gần như không tin vào tai mình. Đã là thai nhi 8-9 tháng, lẽ ra tướng mạo của cô phải phản ánh điều đó, nhưng tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Vu Âm nhấn mạnh, Vương Anna ôm bụng, hoảng loạn hỏi, đại sư, ý cô là, con tôi sẽ xảy ra chuyện gì sao? Thấy Vương Anna bắt đầu mất bình tĩnh, Vu Âm liền trấn an. Cô đừng vội, tôi sẽ giúp cô. Trước tiên, cô hãy cho tôi biết bát tự của mình. Cách chương.